Bá khí, chương 762, tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Góc truyện audio.com, Chí Cao Long Thần, thân là vương giả cường đại nhất trong vũ trụ, đều không thể nhìn thấy được vận mệnh của Phong Vân Vô Ngân. Điều này nói rõ, vận mệnh Phong Vân Vô Ngân, đã không còn bị người khống chế nữa, hắn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Chí Cao Long Thần nhìn xa trông rộng, cùng với Phong Vân Vô Ngân ước pháp tam chương, hơn nữa lại để cho Phong Vân Vô Ngân trở thành chân long nhất tộc duy nhất trong lịch sử là một nhân tộc khách khanh, đây cũng là một phần vinh quang khó lường. Phong Vân Vô Ngân liền vui vẻ đồng ý, sau đó cũng lấy được một khối chân long lệnh bài, chính là tín vật của bản thân Chí Cao Long Thần. Cái chân long lệnh bài này, giữ tại trong tay Phong Vân Vô Ngân, hiển hiện ra cuồn cuộn hồng trần, trường không liệt diễm, lịch sử hưng suy tuế nguyệt vô tình, ngọn núi, hải dương, sa mạc, sông băng. Nhiều loại cảnh tượng đều hiện ra nữa. Phong Vân Vô Ngân thán phục, chợt đem cái khối chân long lệnh bài này, cẩn thận thu vào trong nạp giới. Phong Vân Vô Ngân biết rõ, đã có cái tấm lệnh bài này, ngày sau tại Chí Cao vị diện đi lại, liền có được một tấm ô du cường hoành rồi. Lúc này, Chí Cao Long Thần lại là nhìn Phong Vân Vô Ngân thật sâu, sau đó nói. Nhân tộc thiếu niên, sau này còn gặp lại rồi. Nói xong, Chí Cao Long Thần mang theo tên người hầu làn da màu vàng, trực tiếp hóa thành một chuỗi gợn sóng nhu hòa, sau đó tiêu tiêu sái sái rời đi. Giống như gió mát qua tai, thoai thoải nhẹ nhàng vậy. Thật sự là phong phạm tài trí hơn người. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm lần nữa bốc lên một cảm giác bội phục cùng cúng bái. Mà lúc này, toàn thân áp lực cũng đã được tiêu trừ. Vô Ngân, hôm nay ngươi đã đạt được số mệnh lớn lao, ta xem ngươi sẽ không ở tại chân long vị diện lâu được, bước tiếp theo của ngươi, lại muốn đi phương nào lịch lãm rèn luyện. Huyết Vô Thường cười híp mắt nói, hiện tại, hắn là phi thường coi trọng người đệ tử của chính mình này, cũng biết người đệ tử này ngày sau thành tựu, đã không phải là hắn có thể đạt được rồi. Phong Vân Vô Ngân hồi đáp. Lão sư, ngài nói hoàn toàn chính xác, đồ đệ không thể tại chân long vị diện làm bạn với ngài được, đồ nhi còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Lúc này đồ nhi muốn đi Thâm Nguyên vị diện, Tinh Linh vị diện, Thiên Đường vị diện, Phật Tổ vị diện. Thời gian cũng không có nhiều. Mục tiêu thứ nhất của Phong Vân Vô Ngân, chính là trở về Thâm Nguyên vị diện, đem Thâm Nguyên công chúa giết chết. Vì chiêm táng đại ca tranh thủ danh phận, sau đó đến Tinh Linh vị diện, đem lão bà của mình đón lại, rồi sau đó là muốn đi Thiên Đường vị diện, giải cứu thê thiếp Trúc Lão bị nhốt, cuối cùng là muốn đi đến Phật Tổ vị diện, nhìn xem Liên Y tu hành một chút. Thời gian cũng rất là gấp gáp. Huyết Vô Thường cũng không giữ lại, lúc này mang theo Phong Vân Vô Ngân, trở lại lãnh địa của mình, sau đó thống khoái đối ẩm rượu mạnh 3 ngày, cuối cùng lưu luyến chia tay. Tại bên trong 3 ngày này Phong Vân Vô Ngân yên lặng đánh bóng tinh khí thần, cuối cùng đem khí tức chủ thần chi thân thể, hoàn toàn che giấu lại, để cho người không dễ dàng nhìn ra sâu cạn của mình được. 3 ngày sau, Phong Vân Vô Ngân cáo biệt chân long vị diện thông qua truyền tống trận, truyền tống trở lại Thâm Nguyên vị diện. Đầu tiên là đi tới Thâm Nguyên Vương Thành. Ra khỏi truyền tống trận, Phong Vân Vô Ngân cúi đầu, hắn rất ít xuất hiện. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân từng ở Thâm Nguyên vị diện làm mưa làm gió, tại trong địa bàn địa huyệt lĩnh chủ sát thương hơn 100 triệu người, đem thượng cổ thần tích Thâm Nguyên vị diện là tử vong lỗ đen, đều thu lại rồi. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân hiển nhiên đã trở thành tội phạm truy nã quan trọng của toàn bộ Thâm Nguyên vị diện. Phạm phải trọng tội có thể nói là tội lỗi chồng chất. Một khi bị phát hiện, muốn bị thổ dân Thâm Nguyên vị diện vây quét. Vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân tại dưới sự trợ giúp của ác ma lĩnh chủ, cải biến linh hồn khí tức quanh thân, rồi mới ly khai khỏi Thâm Nguyên vị diện, đến chân long vị diện. Nhưng hiện nay, Phong Vân Vô Ngân đã có lực lượng cuồng bạo, thành công chủ thần chi thân thể, tại linh hồn khí tức đã càng thêm cô đọng rắn chắc, công khai ở Thâm Nguyên Vương Thành, thậm chí tại thành trì của địa huyệt lĩnh chủ đi lại, đều không bị người phát hiện. Đương nhiên, nếu như là có ác ma lĩnh chủ là người chuyên tu linh hồn cực mạnh như vậy, vẫn có thể phát hiện ra hành tung của Phong Vân Vô Ngân được. Vì nói không có sợ hãi, nhưng Phong Vân Vô Ngân vẫn điệu thấp người xuống, sau khi ra khỏi truyền tống trận, hắn cũng không có tính toán tại Thâm Nguyên Vương Thành dừng lại, mà là muốn trực tiếp lựa chọn truyền tống đến thành trì của ác ma lĩnh chủ. Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc đứng ở truyền tống trận đi thông đến thành trì của ác ma lĩnh chủ, sau đó xếp hàng chờ đợi truyền tống. Mà bốn phương tám hướng, cũng truyền đến rất nhiều người. Chư vị, nghe nói tiểu tử kia còn không có tìm được, điều này quả thực là chuyện nhục nhã của toàn bộ Thâm Nguyên vị diện chúng ta rồi. Đúng vậy, thằng này nhất định phải bắt được, sau đó là lăng trì xử tử, đem linh hồn của hắn giam cầm luyện hóa, hơn nữa muốn chu diệt cửu tộc, lúc đó mới có thể hả giận được. Hắn đem di tích tử vong lỗ đen của chúng ta đều thu lại, nhưng tại trong địa bàn địa huyệt lĩnh chủ đại nhân, giết chết hơn 100 triệu sinh linh. chậc chậc, nhưng cũng rất kỳ quái, tiểu tử này làm xuống chuyện này xong mà đã triệt để bốc hơi giống như không khí vậy, nghe nói ác ma lĩnh chủ đại nhân đều tự mình điều tra hắn rồi. Nếu như ngay cả ác ma lĩnh chủ đại nhân điều tra không được, chuyện này rất khó giải quyết rồi. Phải biết rằng ác ma lĩnh chủ đại nhân có linh hồn điều tra đại pháp, là pháp tắc cao nhất về siêu tầm linh hồn mà thâm nguyên vị diện chúng ta có được. Nghe nói ác ma lĩnh chủ đại nhân đã mở rộng phạm vi điều tra rồi, bắt đầu ở từng chí cao vị diện tiến hành loại bỏ. Phong Vân Vô Ngân ở một bên nghe được, hắn cảm thấy rất là muốn cười, thầm nghĩ. Ha ha ha, thật sự là ngu ngốc, cơ hồ không có bất kỳ người biết rõ ác ma lĩnh chủ cùng lão tử là cùng một nhóm người, ha ha ha. Hắn điều tra lão tử. Nếu là hắn thật sự nguyện ý điều tra lão tử đã sớm bị điều tra ra rồi. Nghĩ đến ác ma lĩnh chủ, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy buồn cười. Cái thằng cha này vì lợi dụng Phong Vân Vô Ngân, đi ám sát Thâm Nguyên công chúa, mà đã chủ động tới tìm Phong Vân Vô Ngân, còn vì Phong Vân Vô Ngân cung cấp một đoàn linh hồn chi lực tinh thuần nữa. Thậm chí trợ giúp Phong Vân Vô Ngân thoát đi khỏi Thâm Nguyên vị diện, đi chân long vị diện tìm kiếm số mệnh. Góc truyện audio.com. Nhưng, hắn cũng không yên lòng, hắn ở trong đoàn linh hồn chi lực gieo vào một ác ma hạt giống, chính là muốn để cho Phong Vân Vô Ngân sau khi luyện hóa linh hồn xong, mọc rễ nảy mầm, sau này để khống chế được Phong Vân Vô Ngân. Nhưng ác ma hạt giống kia, sớm đã bị Phong Vân Vô Ngân luyện hóa thành cặn bã rồi. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu bật cười, sau đó tiến vào truyền tống trận, bắt đầu hướng ác ma lĩnh chủ thành truyền tống qua. Ác ma lĩnh chủ thành, hành cung bí mật dưới mặt đất. Ác ma lĩnh chủ cùng lão bộc kia, vẻ mặt âm trầm chắp tay đứng ở từng tòa phần mộ, lúc này trong mắt ác ma lĩnh chủ tất cả đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Giống, bổn tọa lại bị tiểu tử kia lường gạt rồi. Đáng giận, quả thực không thể tha thứ. Ác ma lĩnh chủ gào rú liên tục, nhe răng trợn mắt, trên đầu hiển hiện ra một ác ma hư ảnh, cũng là đang gào thét không thôi, tựa hồ là muốn nuốt ăn cái gì đó để cho hả giận vậy. Bổn tọa rốt cục cảm giác được ác ma hạt giống trong linh hồn cắm vào tiểu tử kia, đã sớm bị đã luyện hóa không còn. Theo lý thuyết, mấy tháng đi qua cái miếng ác ma hạt giống kia, sớm đã mọc rễ nảy mầm, phát triển mạnh thành cây, sau đó bổn tọa có thể tùy tâm tùy ý khống chế tiểu tử kia, thế nhưng mà ác ma hạt giống căn bản không có phản hồi về bất luận một tia khí thức nào cả. Vẫn còn như đá ném vào biển rộng vậy, nhất định là sớm đã bị tiểu tử kia luyện hóa được. Tiểu tử kia một mực vẫn giả bộ, còn lợi dụng bổn tọa thành công rời đi Thâm Nguyên vị diện, thật sự là âm hiểm đến cực điểm rồi. Cái lão bộc kia cũng là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đại nhân, chúng ta thật sự là bị tính kế rồi. Không công lại để cho tiểu tử kia lấy được một đoàn linh hồn chi lực. Quá ghê tởm, đại nhân, dứt khoát ngài hãy thi triển linh hồn đại pháp đuổi theo cha ra tung tích tiểu tử kia. Hắn không phải nói muốn đi chân long vị diện sao? Vậy ngài điều tra chân long vị diện, một khi phát hiện tiểu tử kia, chúng ta thông qua các lãnh chúa khác cùng một chỗ giết đến tận chân long vị diện, bắt tội phạm quan trọng là hắn. Ngu ngốc, ác ma lĩnh chủ giận dữ hét lên, chân long vị diện, tùy tiện giết đến chân long vị diện sao, cái kia là muốn chết. Chân long vị diện nổi danh bao che khuyết điểm cùng tính bài ngoại. Hơn nữa, bổn tỏa cũng sợ tiểu tử kia đem mưu đồ chúng ta ám sát Thâm Nguyên công chúa bí mật tiết lộ ra ngoài, đây chính là sự tình rơi đầu đấy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bổn tọa lặng lẽ đi tìm tiểu tử kia trực tiếp giết người diệt khẩu mới an toàn được. Giết người diệt khẩu sao? Hiện tại ác ma lĩnh chủ không cách nào thông qua ác ma hạt giống khống chế được Phong Vân Vô Ngân nữa, nếu như vậy, Phong Vân Vô Ngân lại biết rõ bí mật hắn muốn ám sát Thâm Nguyên công chúa, cho nên chẳng khác gì là bí mật ác ma lĩnh chủ bị bại lộ, vạn nhất Phong Vân Vô Ngân nói ra chuyện này cũng rất không xong rồi, đủ để khiến cho ác ma lĩnh chủ lâm vào cảnh tuyệt địa. Phong Vân Vô Ngân lúc này thông qua truyền tống trận đi tới ác ma lĩnh chủ thành. Hắn cũng không có vội vã mà chủ động đi tìm ác ma lĩnh chủ, mà lúc này hắn tùy ý tại trong chủ thành dạo phố đi bộ. Phong Vân Vô Ngân biết rõ ác ma lĩnh chủ nhất định sẽ cảm ứng được khí thức của mình, sau đó đi tìm đến chính mình. Ha ha ha, góc truyện audio.com. Ta đi chuyến đi chân long vị diện chính là mấy tháng, mà đúng lúc này ác ma lĩnh chủ có lẽ phát hiện ta luyện hóa được ác ma hạt giống của hắn, hắn biết là không cách nào khống chế ta, hắn khẳng định sẽ rất sốt ruột. Ha ha ha, vội vã muốn giết chết ta. Buồn cười rồi, Phong Vân Vô Ngân vẻ tươi cười, ngay tại trên phố bước chậm ngắm hoa, đi dạo xem các quầy hàng, đến chỗ bán đấu giá nhìn xem, hoặc là đứng tại bên đường nhìn chút ít mỹ nữ sắc đẹp, trông hắn lúc này nhàn nhã khoái hoạt vô cùng. Lúc này tại dưới mặt đất hành cung ác ma lĩnh chủ. Ác ma lĩnh chủ đang đứng ở biên giới, bỗng nhiên trong ánh mắt phóng ra ánh sáng hung tàn cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hảo tiểu tử, rõ ràng trở lại về rồi, mà còn trắng trợn quay trở về trụ thành bổn tọa. Tốt, bổn tọa hiện tại sẽ đi tìm hắn. Nếu ngươi dám trở về, bổn tọa sẽ để cho ngươi không thể đi được nữa. Ác ma lĩnh chủ vui mừng vô cùng, trực tiếp dùng linh hồn khóa chặt vị trí Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên liền mang theo lão bộc kia, sau đó biến mất tại trong nội cung. Phong Vân Vô Ngân đang từ một cửa hàng binh khí đi ra, sau đó nhìn sắc trời một chút, lúc này ánh nắng tươi sáng, thập phần hài hòa. Thình lình trong lúc đó, quanh thân Phong Vân Vô Ngân, người đi đường giống như trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng vậy, sau đó chuyển biến thành vô cùng vô tận hắc ám, đem Phong Vân Vô Ngân bao trùm ở bên trong. Bốn phương tám hướng, gió lạnh nổi lên, lôi điện sét đánh, ác quỷ khóc thét, ảm đạm vô quang. Ha ha ha, tinh thần ảo giác, ác ma lĩnh chủ, người đã đến rồi. Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt bình thản nói. Trong bóng tối, thoáng cái hiện ra hai cái bóng người, vô số con rơi hắc ám ở đằng xa, bay vút mà qua. Tiểu tử, ngươi rõ ràng còn dám trở về. Thanh âm ác ma lĩnh chủ âm trầm vang lên. Khách trương.